Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 giới giải trí lão đại thật xoái 7. Chương 76 giới giải trí lão đại thật xoái 7 Nam Nhiễm nằm ở trên giường, kia ngực đau đớn ở chậm. Dãi biến mất ta nếu là không làm tốt sự, chính là sẽ đã chết. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ này nói chuyện giọng, nghĩ lại ký chủ từ trước đến nay hành động phong. Cách nó nhỏ giọng nói ký chủ, ngài nhưng ngàn vạn đừng đi chết a, ngài đã chết. Ngài mới vừa được đến Dạ Minh Châu sẽ bị toàn bộ thanh không, sau đó nhảy lên đến tiếp theo cái vị. Diện tiếp tục nhiệm vụ, Nam Nhiễm nghe xong, chật thanh không Dạ Minh Châu, còn muốn lại tiếp tục giữa mày mang lên. Chút không kiên nhẫn, cánh tay duỗi ra, liền đáp ở bên cạnh té xỉu Nguyễn Mặc trên người, nàng duỗi tay. Sờ sờ hắn, ân, lạnh lạnh, tâm tình hảo điểm mơ siêu tiểu Hắc Long nhược nhược một câu ký chủ. Cố lên, nói xong, tiểu Hắc Long liền vội vàng tịnh âm mơ siêu sao sáng sớm hôm sau, đương Nguyễn Mặc tỉnh lại thời. Điểm mơ siêu liền phát hiện chính mình ngủ ở một cái xa lạ địa phương, mộc sàn nhà. Màu xanh biển bức màn, thuần trắng sắc chăn bông, đơn giản. Sạch sẽ, giỏi giang, cái này trong phòng mỗi một chỗ đều lộ ra thư thái, hắn mí mắt buông xuống, ngày hôm qua. Ký ức này lên tới, hắn bị một cái không thể hiểu được nữ nhân mang đi, bị mang đi một cái chung cư. Sau đó lại bị nàng đánh bất tỉnh, trong phòng trừ bỏ hắn. Không còn có những người khác, trên mặt lãnh đạm biểu tình không có biến hóa, từ trong phòng đi ra. Ngoài, đi đến phòng khách, liền thấy được cái kia trói hắn đi vào căn chung cư này nữ tử. Đang ở ăn bánh bao, hắn nhớ rõ. Nàng kêu Nam Nhiễm mơ siêu Nguyễn mặc trên người màu trắng áo sơ mi. Trải qua một đêm lúc sau, đã có chút nếp uốn, chỉ là này chút nào không ảnh hưởng hắn cảnh đẹp ý vui trình độ. Ngươi có cái gì mục đích, hắn không phải nghi vấn. Là Trần Thuật hỏi một cái cầm tù người của hắn đều có thể hỏi như vậy đúng lý hợp tình, Nam Nhiễm. Cắn bánh bao, ngẩng đầu xem hắn, không có gì mục đích a, chính là mang ngươi về nhà, nàng nói thản nhiên, lấy cái Dạ Minh Châu về nhà còn muốn cái gì mục đích, Nguyễn Mặc nghe được dẫn hắn về nhà này bốn chữ. Cảm xúc thoáng di động, ta không có ra, hắn vừa nghe ra cái này tự. Liền từ đáy lòng bài xích cùng ghê tờ mơ siêu Nằm Nhiễm ngậm bánh bao. Trên tường thật lớn màn hình đang ở truyền phát tin giải trí tin tức, nàng đứng lên, một bên nhìn tivi. Vừa đi đến Nguyễn Mặc trước mặt, giơ tay, nhiết khai hắn miệng, Nguyễn Mặc cũng không thói quen người. Khác tới gần, hắn sau này dựa. Muốn né tránh, nề hà, Nam Nhiễm đồng học sức lực đại, một giây liền đem bánh bao nhét vào trong miệng của hắn, ăn cơm, nàng lược hạ hai chữ tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nhắc nhở ký chủ. Ngươi có phải hay không hẳn là đối Dạ Minh Châu thái độ hảo một chút? Rốt cuộc nhìn qua, không giống như là có thể chịu được ký chủ lăn lộn, lại cấp lộng hỏng rồi, Nam Nhiễm cho hắn ăn bánh bao, còn chưa đủ hảo. Đang nói, tivi thượng xuất hiện kịch liệt hò hét thanh, Nam Nhiễm lăn ra đây xin lỗi. Nghe được lời này, Nam Nhiễm ngẩng đầu xem qua đi, là một cái phóng viên đang ở phỏng vấn một đám. Fan, mấy chục cá nhân đem cái kia phóng viên bao quanh vây quanh, camera hoàn trạng đảo qua, mỗi cái. Fan cảm xúc đều thực kích động, trên đầu hệ màu đỏ dây lưng. Mặt trên viết xin lỗi hai chữ, thật lớn biểu ngữ lôi kéo, liền ở cái kia xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài tiết mục thu công ty cửa, liền nghe trong đó một cái nữ fan. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn camera, nàng dám đánh fan, dám nhục mạ chúng ta Hàn ca ca. Loại này nhân phẩm đạo đức đều có vấn đề người, dựa vào cái gì tới tham gia thần tượng tiết mục? Có cái gì tư cách xưng là thần tượng? Cái này nữ phấn đầu vừa dứt lời, còn lại fan tất cả đều cùng nhau hò hét, tình cảm quần chúng trào dâng, Nam Nhiễm ra tới xin lỗi. Lăn ra tuyển tú, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.